Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 731, chương 730, bể tắm. Sung sướng thời gian luôn luôn ngắn ngủi, nương theo lấy màn đêm giáng lâm. Dù cho đám nữ hài tử có lại nhiều không bỏ cũng không thể không trở lại trong biệt thự đi nghỉ ngơi. Mà lại chơi một chút buổi trưa các nàng nói đến cũng không có bao nhiêu thể lực có thể tiếp tục. Chơi tiếp tục, bất quá trở lại biệt thự về sau. Đám nữ hài tử muốn làm chuyện làm thứ nhất, dĩ nhiên chính là đi tắm. Ở trong nước biển ngâm đến chưa? Không rửa sạch sẽ lời nói đợi chút nữa liền sẽ biến thành rất khó chịu. Bất quá tại Yamada El Cauchi trong biệt thự có tắm suối nước nóng về sau, tất cả mọi người con mắt đều sáng lên. Tiếp lấy liền dùm beng ầm ĩ gây mang lên thay giặt quần áo hướng phía bể tắm phong tuôn ra mà đi. Ha, thật thoải mái a. Đem toàn bộ thân thể xuyên vào nước nóng về sau, Misaka Mikoto không tự chủ được phát ra tiếng rên rỉ. Xế chiều hôm nay Shirai Kuroko một mực nháo muốn cùng chính mình thân cận. Misaka Mikoto cũng là bị nàng khiến cho có chút tình trạng kiệt sức. Hiện tại ấm áp nước suối bao trùm Misaka Mikoto kiều nộn thân thể, cũng không cần mặc cái kia mệt nhọc áo tắm. Misaka Mikoto cảm giác chính mình buông lỏng không ít. Nếu như bên người không có Shirai Kuroko mặt dày mày dạn hướng trên người mình cọ liền tốt. Tỷ tỷ đại nhân, ta tới giúp ngươi trả lưng đi. Shirai Kuroko nịnh nọt nhìn xem Misaka Mikoto nói. Hận không thể dùng hai tay của mình đem Misaka Mikoto trên người mỗi một tấc da thịt đều thỏa thích vuốt ve một lần, mơ tưởng. Misaka Mikoto tức giận chừng Shirai Kuroko một chút về sau, liền đi tìm Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari nói chuyện phiếm đi. Mà Shirai Kuroko thì là kiên nhẫn đi theo. Ấy ấy, lại nói ta là thật không nghĩ tới Saori người nguyên lai là cái dạng này a. Tướng mạo đáng yêu, dáng người cùng khí chất lại tốt như vậy. Kusaka Kirino nhìn xem bên cạnh mình nữ hài tử, vẫn như cũ có chút khó có thể tin nói. Ta nói ngươi có hết hay không? Từ vừa mới bắt đầu nói đến hiện tại, nâng muội muội mình xuống nước về sau, Kuroneko nhìn xem líu lo không ngừng Kusaka Kirino tức giận trợn nhìn nàng một chút. Cũng là bởi vì quá thần kỳ, mới muốn một mực nói a. Đối với Kuroneko oán trách, Kusaka Kirino cũng không có để ở trong lòng. Nàng hiện tại càng nhiều tâm tư vẫn là đem lòng hiếu kỳ tập trung ở Makishima Saori trên thân. Nha, không quan hệ a. Tuy nói là ta một mực lén gạt đi mọi người, hiện tại mọi người không ngại, ta cũng thật cao hứng đâu. Tháo xuống ngụy trang về sau, Makishima Saori lộ ra phá lệ ấm nhu hòa ái, để cho người ta không khỏi sinh lòng cảm giác thân cận. Mà Aragaki Ayase cũng bị Makishima Saori trên người đại tiểu thư khí chất hấp dẫn, theo bản năng muốn theo đối phương thân cận. Thế nhưng là lẫn nhau ở giữa lại không quen tình huống dưới, Aragaki Ayase suy nghĩ thật lâu, vẫn là lấy Kirino làm đột phá khẩu cùng Makishima Saori bắt chuyện. Lại nói Saori các ngươi làm sao lại cùng Kirino trở thành bằng hữu đâu? Tại Aragaki Ayase hỏi ra vấn đề về sau, tiếp xuống Makishima Saori liền phi thường hiền lành đáp lại đối phương. Kusaka Kirino nhìn xem bạn chí thân của mình cùng bằng hữu của mình trò chuyện thật vui vẻ bộ dáng, không khỏi cảm thấy có chút ghen ghét. Mà Aragaki Ayase về sau vì không xa lánh Kuroneko, cố ý thông qua Goko Hyuga cùng Goko Tamaki cùng Kuroneko bắt chuyện vài câu. Bất quá có lẽ là hai người trời sinh tương tính không hợp bộ dáng, không có phiếm vài câu hai người ngữ khí liền biến thành có chút cứng ngắc. Dù sao một người xem thường otaku tộc, một cái khác thì là thâm niên otaku tộc. Bản thân cũng không có cái gì cộng đồng chủ đề, căn bản là trò chuyện không đến cùng nhau đi. Đối với kết quả này, Kusaka Kirino mặc dù biết tâm tình của mình không đúng, nhưng vẫn là không hiểu cảm giác có chút vui vẻ. Bằng hữu của mình vẫn là bằng hữu của mình, sẽ không các bằng hữu của mình cùng tiến tới mà vứt xuống chính mình. Thế là, Tâm tình tốt không ít, Kusaka Kirino liền bắt đầu lôi kéo Goko Hyuga cùng Goko Tamaki tay nhỏ. Cùng với các nàng chơi đùa, Megumi, nắm tay đặt ở ngực ngăn lại. Ân, chính là cái này bộ dáng. Eriri, thật cần ngồi vào loại trình độ này sao? Kato Megumi có chút xấu hổ nghe theo Eriri an bài. Đưa tay ngăn ở ngực. Bất quá bên cạnh nữ hài tử khác dị dạng ánh mắt để Kato Megumi cảm thấy có chút thẹn thùng. Theo bản năng đưa tay ôm chặt hơn nữa một chút. Để ngực mềm mại gạt ra một đầu hết sức rõ ràng khe rãnh. Thấy Eriri cầm bút vẽ tay không khỏi run một cái. Nha, khó được mọi người cùng nhau ngâm trong bồn tắm. Ta cảm thấy trong trò chơi cảnh tượng như thế này phi thường phổ biến. Cho nên có cần phải lấy ra hảo hảo tham khảo một chút. Người không cần khẩn trương như vậy. Thư giãn một tí, Eriri nhìn xem Kato Megumi tư thế. Có chút bất mãn giải thích một chút. Thế nhưng là thật rất khó vì tình cảm a. Mà lại loại hoàn cảnh này thật không quan hệ sao? Kato Megumi trên mặt không biết là bởi vì bị nóng đến. Hay là bởi vì thẹn thùng. Trên gương mặt một mảnh mặt hồng háo. Lộ ra phá lệ mê người. À, thì ra là thế. Ta cũng muốn làm như thế. Một bên Masiro tại Eriri cùng Kato Megumi ở giữa vừa đi vừa về nhìn. Một lần về sau, có chút hiểu được từ trong bồn tắm đứng lên. Từng hạt giọt nước thuận trên người nàng chập trùng trượt xuống. Đối với Eriri hành vi, Masiro cảm thấy mình có thể học tập một chút. Cho nên liền đứng lên chuẩn bị đi tìm một chút công cụ tới. Cũng đi theo Eriri cùng một chỗ vẽ tranh. Masiro ngươi chớ học nàng. Nhân ra chính là kẻ ngốc. Nhìn xem Masiro thân thể trần truồng liền muốn ra ngoài tìm công cụ. Vừa vặn tiến đến Kasumigaoka Utaha vội vàng kéo lại đối phương. Sau đó một mặt hài hước nhìn xem Eriri có chút vờ ngớ ngẩn hành vi. Lập tức liền đối nàng cười nhạo, Eriri đồng học. Ngươi hành động này có cần phải sao? Giấy vẽ sẽ không hư rồi chứ? Hoặc là ngươi cũng có thể chụp hình sau đó trở về chậm rãi tham khảo a. Nghe được Kasumigaoka Utaha lời nói về sau. Eriri thân thể cứng ngắc ở. Bởi vì Kasumigaoka Utaha nói đến phi thường có đạo lý. Chính mình hoàn toàn liền không có đầu óc. Mới có thể tâm huyết dâng trào làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Hơn nữa nhìn giấy vẽ. Xác thực như Kasumigaoka Utaha nói đến như thế bởi vì trong bồn tắm sương mù bị ẩm. Chính mình hoàn toàn có thể nói với nàng đến như thế. Chụp kiểu ảnh phiến trở về tham khảo. Không cần thiết hiện tại liền vẽ. Bất quá đối với Kasumigaoka Utaha ý kiến, Eriri là đánh chết không chịu thừa nhận đối phương nói đúng. Đem bàn vẽ đặt ở trước người sau liền kiên trì hướng đối phương hô. Ai cần ngươi lo, ta vui lòng, ngươi vui vẻ là được rồi. Ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Kasumigaoka Utaha nhìn xem Eriri cậy mạnh dáng vẻ, cười không nói. Mà lại phát hiện đối phương còn cần bàn vẽ ngăn tại trước người mình về sau. Cố ý ưỡn ngực, dùng chính mình hành động thực tế biểu thị đối nàng trào phúng. Nhìn xem Kasumigaoka Utaha đi vào bể tắm bên cạnh xuống nước về sau. Eriri cảm thấy vô cùng mất mặt. Bất quá đã đối phương đều không có nói tiếp cái gì. Eriri cũng sẽ không tiếp tục kiên trì. Sau đó nàng liền không nói tiếng nào cầm trên tay công cụ rời đi tại chỗ. Mặc vào yukata sau liền chuẩn bị đi lấy máy ảnh đi. Đi ngang qua phòng khách thời điểm. Eriri nhìn thấy Han Yu tiện tay để ở trên bàn máy ảnh nhớ tới chính mình căn bản không mang máy ảnh. Mà điện thoại di động của mình pixel lại không cao. Thế là liền quyết định tạm thời mượn trước dùng một chút Han Yu máy ảnh. Thế là tại trải qua nam bể tắm thời điểm hướng bên trong hô một tiếng sau liền cầm máy ảnh về tới. Nữ bể tắm, sau đó tại Kato Megumi phi thường thẹn thùng tình huống dưới. Cứng ngắc lấy buộc đối phương bày ra chính mình hài lòng tư thế cho chụp lại. Vẽ xong về sau, người nhất định nhớ kỹ muốn xóa bỏ nha. Kato Megumi nhìn ra Eriri trong tay máy ảnh là Han Yu. Có chút bận tâm đối nàng dặn dò đến. Yên tâm, đợi chút nữa trở về tham khảo một hồi. vẽ xong liền xóa. Eriri thuận miệng hướng Kato Megumi làm cam đoan. Tiếp lấy liền bắt đầu cầm máy ảnh tại cái kia xem xét vừa rồi ảnh chụp đập đến như thế nào. Có cần hay không một lần nữa chụp một chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.